Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lầu cũng không có phát hiện quá đồ tốt, lại hướng về đi lên lầu. Sau đó tại lầu 2 địa phương, phát hiện không ít tài liệu, Chu Diễm vung tay lên, trực tiếp làm cho đối phương đem tài liệu toàn bộ đóng gói, lại là làm cho đối phương kinh ngạc một hồi lâu. Cứ như vậy một mực vừa đi vừa nghĩ, từ lầu 2 mua được lầu 3, cuối cùng đi đến lầu 6, nơi này là cả trong đó cửa hàng tầng cao nhất, đồ tốt 10 phần nhiều. Chu Diễm lần nữa bắt đầu cùng phục vụ viên thương nghị mua sắm đồ vật sự tình, điêu thuyền các nàng thì là hướng về địa phương khác nhìn sang. Đỗ thiếu gia, ngươi nhìn bên kia. Bỗng nhiên, mấy người thấy được điêu thuyền các nàng, bên trong một cái thị vệ đối với một tên mặc hoa phục nam tử nói ra. Cái kia Đỗ thiếu nhìn một chút điêu thuyền bên kia, hai mắt lóe ánh sáng, kinh ngạc nói, không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể nhìn đến dạng này mặt hàng. Chương 409, ngươi cho là mình là ai? Sau đó, cái họ này Đỗ hướng về điêu thuyền đi tới, sau đó nói, mỹ nữ, các ngươi mua thứ gì a? Ta đưa các ngươi a. Khoảng cách gần quan sát phía dưới, càng làm cho Đỗ Tầm phát hiện điêu thuyền các nàng thực sự quá đẹp, quá hấp dẫn người. Hắn cảm thấy lấy trước chơi những nữ nhân kia, vậy mà không có một cái nào có thể so với qua được những nữ nhân này. Không cần, chính chúng ta là có tiền, không cần ngươi giúp đỡ mua sắm. Điêu thuyền các nàng xem đến cái họ này Đỗ về sau, rất là không thích, nhíu mi đầu. Điêu thuyền đã phát hiện đối phương là ai, không muốn có quá nhiều gặp nhau, trực tiếp rời đi. Mỹ nữ đừng đi a, kết giao bằng hữu chứ sao. Đỗ Tầm nhìn đến dạng này xuất chúng mấy mỹ nữ, ngó long long, không nghĩ tới từng cái đều là tuyệt sắc, hắn há có thể để dạng này nữ tử thì theo trong tay chạy đi. Đỗ Tầm cũng không muốn để điêu thuyền các nàng dạng này rời đi, một đám người ngăn cản điêu thuyền đám người đường, cái này khiến Triệu Mẫn hết sức tức giận, cũng làm ra muốn xuất thủ chuẩn bị, cả giận nói, chúng ta không muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu, đi ra, không thấy được tỷ muội chúng ta không có thèm ngươi a, đừng làm trở ngại chúng ta mua đồ tâm tình. Tiểu Chiêu cũng vội vàng nói, các ngươi cũng không nhìn một chút chính mình đức hạnh gì, cũng muốn nhúng chàm tỷ muội chúng ta. Tiểu Kiều cũng mềm mại cả giận nói, Chu Diễm nhìn đến họ Đỗ mấy người, một trận kinh ngạc, không nghĩ tới gặp được những người này, bọn họ chính là trước kia ở cửa thành gặp phải cái kia kêu cái gì hải ngoại tiên đảo thế lực Đỗ gia người. Nhìn đến những tên kia ngăn cản điêu thuyền bọn người, Chu Diễm tâm lý rất khó chịu, mẹ nó, vậy mà khi dễ đến ta Chu Diễm trên đầu nữ nhân tới. Tuy nhiên Chu Diễm không sẽ chọc cho sự tình, nhưng không có nghĩa là hắn cũng là một cái sợ phiền phức người, muốn là liền nữ nhân của mình đều bảo hộ không tốt, cái kia Chu Diễm cũng không phải là một cái hợp cách nam nhân. Sau đó, Chu Diễm trực tiếp xuất hiện tại cái kia họ Đỗ gia hỏa trước mặt, mười phần khó chịu nhìn đối phương, hơi giận nói, các nàng là ta nữ nhân, muốn mua thứ gì, không cần đến ngươi giúp đỡ mua, ngươi. Đỗ Tầm nhìn đến Chu Diễm về sau, kinh ngạc nhìn một chút hắn, tự hồ có chút ấn tượng, nhưng nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua. Nhưng Đỗ Tầm nghe được nhiều như vậy nữ nhân đều là đối phương, cái kia trong mắt ghen ghét, thiếu chút nữa bộc phát ra. Hắn ghen ghét đến trong mắt đều muốn rơi ra tới. Những nữ nhân này, mỗi một cái đều là ngàn dặm mới tìm được một nhân vật, vậy mà toàn bộ đều là nam nhân này. Tiểu tử, ra giá, đem những nữ nhân này nhường cho ta, ta sẽ cho ngươi một cái giá vừa ý. Đỗ Tầm cảm thấy những nữ nhân này hẳn là đối phương triệu hoán đi ra, chỉ có thể cảm thán đối phương vận khí tốt, lại có thể triệu hồi ra nhiều mỹ nữ như vậy. Nghe được Đỗ Tầm vậy mà đưa các nàng làm thành hàng hóa một dạng, điêu thuyền bọn người thì hết sức tức giận, nhưng các nàng vẫn là không có bạo phát, bởi vì các nàng tin tưởng Chu Diễm, các nàng là nữ nhân của ta, không phải hàng hóa, ngươi muốn là ưa thích, Thượng Dương Thành, Hồng Mộng Quán, tùy tiện ngươi chính mình chọn. Chu Diễm xác thực rất tức giận, nhưng hắn cũng không có động thủ, muốn là bởi vì việc này thì động thủ giết đối phương, vậy liền lộ ra hắn quá ngu ngốc, muốn đối phó kẻ như vậy, có lúc không nhất định cần muốn động thủ mới có thể giải quyết. Bên cạnh một vị thị vệ nhìn đến Chu Diễm về sau, hơi có chút ngoài ý muốn, nghiêm túc suy tư một chút, lúc này mới nhớ tới, lúc trước tựa như là gặp qua một lần, chẳng qua là lúc đó hắn cũng không có quá mức tỉ mỉ quan sát đối phương nữ nhân bên cạnh. Cái này thị vệ vội vàng tại Đỗ Tầm bên tai nói ra, thiếu gia, hắn là trước kia ở ngoài thành cho chúng ta nhường đường bên trong một cái. Nghe đến đó, Đỗ Tầm giờ mới hiểu được ở nơi nào gặp qua Chu Diễm, một cái cho hắn nhường đường gia hỏa, hơn nữa còn là chủ động nhường đường, có thế lớn bao nhiêu tiền đồ. Nghĩ tới đây, Đỗ Tầm càng là đắc ý, đối Chu Diễm khinh thường lên, sau đó, ra vẻ cao ngạo nói, tiểu tử, đã ngươi biết ta là người như thế nào, cái kia liền biết ngươi đắc tội không nổi ta, muốn là thức thời, thì cút nhanh lên. Chu Diễm cười ha ha, khinh thường nói, trước đó là không muốn cùng ngươi dạng này cẩu vật có liên quan, ngươi cho rằng chỉ là một cái bán thần cường giả bản thiếu gia sẽ biết sợ sao, tiểu tử, ngươi cũng dám làm nhục ta. Đỗ Tầm nghe xong, nhất thời phẫn nộ, Chu Diễm cười lạnh nói, liền xem như ngươi gia gia ở trước mặt ta, cũng không dám giống ngươi phách lối như vậy, ngươi cho là mình là ai, ta con mẹ nó a dết, thiếu gia đừng xúc động. Sau lưng Lưu quản gia, liền vội vàng kéo Đỗ Tầm, sau đó nhìn một chút Chu Diễm, vội vàng nói, thiếu gia, đừng xúc động a. Sau đó Lưu quản gia tại Đỗ Tầm bên tai nói ra, thiếu gia, ngài phải biết, bên ngoài có không ít thế lực đều phi thường cường đại, không ít người càng là bán thần trực hệ tử đệ, muốn là đắc tội bọn họ, chỉ sợ cũng liền phụ thân ngươi đều không gánh nổi ngươi a. Nghe nói như thế về sau, Đỗ Tầm lúc này mới tỉnh táo lại, sau đó nhìn một chút Chu Diễm, nhìn đối phương cái kia một mặt khinh thường tư thái, sau đó lại nghĩ đến muốn trước đó Chu Diễm đã nói, hỏi, ngươi đến cùng là ai, ta là ai, có quan hệ gì tới ngươi? Chu Diễm trực tiếp dỗi nói, ngươi. Đỗ Tầm mười phần phẫn nộ, nhưng là Chu Diễm càng như vậy không sợ hắn, Đỗ Tầm trong lòng thì càng không chắc, tiểu tử, ngươi chờ xem. Đỗ Tầm gắt gao nhìn Chu Diễm liếc một chút, sau đó mang người rời đi, tại không có biết rõ ràng Chu Diễm thân phận trước đó, hắn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, nhưng là cũng phái người trong bóng tối theo dõi lên Chu Diễm bọn họ, đối phương sau lưng có một cái bán thần cường giả thì tính sao, chỉ muốn đối phương dám đến chính mình lãnh địa, cái kia trong tay hắn các loại đạo cụ liền sẽ dạy đối phương thật tốt làm người, tăng thêm lãnh địa mình tháp phòng ngự cũng có thể thật tốt chiêu đãi đối phương một chút, lại nói, bán thần sao lại tùy ý ra tới đối phó hắn, lĩnh chủ, cái kia gia hỏa xem ra sẽ không dễ dàng như vậy buông tha chúng ta. Thái Diễm hơi có chút lo lắng, đối phương sau lưng có thế lực cường đại, nhưng là Chu Diễm chỉ có chính mình, nhìn đến chúng nữ cái kia vẻ mặt lo lắng, Chu Diễm đối lấy bọn hắn cười cười, các ngươi làm sao đối với mình như vậy không có có lòng tin, bán thần cường giả cũng không phải rau cải trắng, sao lại tùy tiện xuất động, coi như xuất hiện, phải biết, ta hiện tại thế nhưng là tại Tử Vi học viện, bên trong bán thần cường giả có thể nhiều nữa đâu, các ngươi cho rằng cái kia cái gọi là bán thần dám đến đó nháo sự phải không, đều nói quan tâm sẽ bị loạn, các nàng nghĩ nghĩ, cũng đúng là đạo lý này, đối phương bất quá một cái con ông cháu cha mà thôi, một chút mâu thuẫn, căn bản không quan hệ phong nhã. Chu Diễm tiếp tục mua sắm lên tài liệu, bất quá, đối phương thái độ biến hóa lên, nói ra, chúng ta từng có bàn giao, không thể bán cho ngài bất kỳ vật gì, hy vọng ngài không nên làm khó chúng ta. Chu Diễm nghe xong, lúc này mới nhớ tới, cái kia Đỗ Tầm biểu cô chính là Thượng Dương thành thành chủ phu nhân, cái cửa hàng này, hẳn là cái thành chủ kia, cái kia họ Đỗ thật đáng giận, không phải liền là một chút tài liệu a, thật làm chúng ta rất thiếu a. Chu Chỉ Nhược rất tức tối nói, cùng cái loại người này tính toán căn bản tính không ra, lĩnh chủ, chúng ta đi thôi. Chân Mật nói ra, chương 410, chứng cứ đâu, Chu Diễm nhẹ gật đầu, hướng về bên ngoài rời đi, nhưng Chu Diễm vẫn là phát hiện những cái kia trong bóng tối người theo dõi. Tiểu Kiều đối với Chu Diễm nói ra, lĩnh chủ, muốn không ta đi giải quyết những người kia đi, ta cũng đi. Đại Kiều sợ hãi muội muội có việc, Chu Diễm nghĩ nghĩ, sau đó vừa cười vừa nói, đem bọn hắn dẫn qua đến giải quyết liền tốt. Sau đó, chúng nữ đều nở nụ cười. Chu Diễm cố ý hướng về vắng vẻ địa phương đi đến, sau đó trong bóng tối ẩn giấu đi, sau lưng mấy người vội vàng đuổi tới. Sau đó, Chu Diễm bọn người lập tức xuất hiện, đối lấy bọn hắn phát động công kích. Những người này thực lực cũng không tệ, không biết sao gặp Chu Diễm bọn họ từng cái đều không đơn giản. Hai người bị 10 cái kỹ năng công kích, bị quần ẩu về sau, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nằm trên mặt đất. Là cái kia họ Đỗ phái các ngươi tới đi. Chu Diễm cười lạnh nói, tiểu tử, chúng ta Đỗ gia chính là hải ngoại tiên đảo người, ngươi tốt nhất thức thời một chút thả chúng ta, không phải vậy. Phốc, Chu Diễm một kiếm xẹt qua cổ của đối phương, người kia trừng lớn hai mắt, lấy tay che cổ, tràn đầy không thể tin nhìn lấy Chu Diễm, không nghĩ tới Chu Diễm ra tay như thế quả quyết, không chút nào cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào. Một người khác nhìn đến đồng bạn bị vô tình giết chết, sợ hãi đến quỳ xuống. Đối với Chu Diễm nói ra, hảo hán tha mạng, chúng ta cũng là bị phân phó mới làm như vậy, chúng ta cũng không muốn. Phốc, Chu Diễm lại vẽ một kiếm, đem hắn cũng cho giết chết, ngươi quá nhiều lời. Hai cái tiểu lâu la, bất quá cảnh giới cũng không tệ, vậy mà đều là 60 trọng thiên thực lực. Điêu Thuyền ngược lại là có chút ngoài ý muốn, ngoại trừ Chu Diễm, trong các nàng cường đại nhất, cũng là Điêu Thuyền. Điêu Thuyền cảnh giới bây giờ chính là 51 trọng thiên, những người khác cảnh giới, phần lớn đều tại 30 ngút trời đến 50 trọng thiên chi quanh quẩn ở giữa. Điêu Thuyền tu luyện tốc độ đã rất nhanh, mới tu luyện mấy tháng mà thôi, những người khác cảnh giới cũng còn quá thấp, trở về lãnh địa về sau, tất cả mọi người nỗ lực tu luyện đi, vừa vặn có phòng bế quan, lúc không có chuyện gì làm phải cố gắng tu luyện, dù sao tài nguyên tu luyện chúng ta có là. Điêu Thuyền cũng nhìn ra chúng nữ tâm tư, mở miệng nói ra, Điêu Thuyền tỷ tỷ nói rất đúng, chúng ta là cần phải thật tốt tăng lên thực lực, ta phải thật tốt bế quan tu luyện, tranh thủ đem cảnh giới tu luyện tới 80 trọng thiên, vậy nhưng cần không ít thời gian nha. Chu Diễm đi theo sau địa phương khác, về sau tiếp vào truyền tin, đi đến Nam Thành Thương hội vị trí, cùng nơi đó người phụ trách gặp mặt, người này cùng hôm qua hai cái người phụ trách, đều là cùng hắn thương nghị chuyện giao dịch, hai người thương nghị 2 giờ, lúc này mới hoàn thành giao dịch, đồng thời đối phương cũng cho Chu Diễm một cái lệnh bài, còn nói ra lần nữa chuyện hợp tác, Chu Diễm tại trong tay đối phương, cũng giao dịch đến rất nhiều trân quý tài liệu, cao nhất thậm chí giao dịch hơn 1 vạn đơn vị cửu tinh tài liệu, song phương đều hết sức hài lòng. Chu Diễm cũng chờ mong lần sau cùng bọn hắn giao dịch, bởi vì đối phương tài liệu trong tay, có thể làm cho lãnh địa hai loại tháp phòng ngự thăng cấp. Về sau, Bắc Thành người phụ trách cũng muốn cùng Chu Diễm gặp mặt. Bắc Thành người phụ trách là một tên mập, 10 phần khôn khéo, cũng rất nhỏ khí, một chút đều không muốn ăn thiệt thòi. Chu Diễm đối mặt dạng này người, tự nhiên cũng có chính mình thủ đoạn. Ngươi không muốn ăn thua thiệt có phải hay không, vậy liền nghĩ kỹ bàn lại. Cái này khiến bàn tử cuống cuồng, nói hết lời. Này mới khiến Chu Diễm đồng ý cùng hắn giao dịch, dù sao là đối phương cần tài liệu của hắn, cũng không phải hắn không phải muốn đối phương tài liệu không thể. Đối bọn hắn những người phụ trách này tới nói, có thể đưa ra bao nhiêu tài liệu cho tổng bộ, liền có thể đạt được bao nhiêu chỗ tốt, bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Tuy nhiên cái này bàn tử cho ưu đãi so còn lại 3 cái thương hội thiếu, nhưng dù sao cũng so không có mạnh, dù sao Chu Diễm trong lãnh địa tài liệu, rất nhiều đều chồng chất như núi. Nếu là không lấy ra giao dịch, để đó cũng không biết cái gì thời điểm mới có thể sử dụng, mà lại giao dịch đều là hắn chiếm tiện nghi, không có không thiệt thòi, dạng này giao dịch, Chu Diễm tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Giao dịch xong về sau, cái tên mập mạp này cũng muốn thời gian dài cùng Chu Diễm bảo trì giao dịch, Chu Diễm cũng không cự tuyệt, dù sao hắn về sau khẳng định là còn muốn tới, nhiều giao dịch một người, thu hoạch tài liệu cũng sẽ gia tăng mấy loại. Giao dịch xong về sau, cự tuyệt mập mạp tiệt rượu, nhưng đối phương còn là cho hắn một tấm lệnh bài, cứ như vậy, Chu Diễm thì tề tụ 4 cái thương hội lệnh bài, trở lại khách sạn, Chu Diễm một mực tại chờ đợi ngày mai buổi đấu giá, ngày thứ 2 tại Ôn Nhu Hương Chi bên trong thức tỉnh, sau đó mang theo một số người hướng về buổi đấu giá đi qua, những người khác, còn tiếp tục đi 4 thị trường lớn thu mua tài liệu, lần này đi bán đấu giá người không nhiều, Đại Kiều, Tiểu Kiều tối hôm qua quá mệt mỏi, hôm nay lưu tại khách sạn nghỉ ngơi, Tiểu Chiêu, Chu Chỉ Nhược, Triệu Mẫn 3 người cũng lựa chọn tại khách sạn tu luyện. Chu Diễm lần này chỉ đem Lĩnh Thái Diễm, Điêu Thuyền, Chân Mật Tam Nữ, còn có Điển Vi cùng Dương Tái Hưng làm bảo tiêu. Hôm qua, Chu Diễm liền đã biết hôm nay đấu giá vị trí. Chỉ bất quá, có câu lời nói được tốt, gọi là oan gia ngõ hẹp, làm Chu Diễm đi vào phòng đấu giá cửa thời điểm, nơi xa tới một đám người, chính là Đỗ Tầm bọn người. Chu Diễm cũng nhìn thấy đối phương, nhìn đến Đỗ Tầm cùng một cái mang theo quyến rũ ý thiếu phụ đứng chung một chỗ. Hai người vui cười liên tục, cử chỉ nhất là thân mật, bất quá, làm Đỗ Tầm nhìn đến Chu Diễm bọn người về sau, lập tức thu hồi nụ cười, mang theo tức giận nói, cho ta vây quanh hắn nhóm, nhất thời, Chu Diễm thì bị một đám người bao vây lại, Điển Vi cùng Dương Tái Hưng, lập tức rút ra vũ khí, chỉ cần Chu Diễm ra lệnh một tiếng, bọn họ liền sẽ hóa thân dũng mãnh võ sĩ giết ra một đường máu đi ra, Chu Diễm một chút cũng không có có sợ hãi, vẫn là bộ kia ưu nhã bộ dáng, 10 phần lạnh nhạt. Nhìn về phía đối phương Đỗ Tầm, tựa như là nhìn một kẻ ngu ngốc một dạng, Đỗ Tầm tại Chu Diễm trong mắt, còn thật chưa nói tới địch nhân. Tiểu tử, ngươi hôm qua vậy mà giết ta người, thật to gan, cũng dám trong thành giết người. Đỗ Tầm tới thì cả giận nói, Chu Diễm nghe xong, hỏi, há, ngươi nói người là ta giết, chứng cứ đâu, ngươi. Đỗ Tầm nghe xong, nhất thời á khẩu không trả lời được, sau đó nở nụ cười nói, bản thiếu gia nói là ngươi chính là ngươi. Xưa nay không cần cái gọi là chứng cứ, sau đó, Đỗ Tầm đối với bên người thiếu phụ nói ra, biểu cô, chính là người này giết ta 2 người thủ hạ, ngươi đem bọn hắn nắm chặt đại lao xem thật kỹ quản. Thiếu phụ nhìn một chút Chu Diễm bọn người, mặt mũi tràn đầy quyến rũ ý, thầm than tốt tuấn lãng tiểu tử, nàng có thể phải thật tốt nếm thử tư vị, liền hỏi, nơi này chính là Thượng Dương Thành, dám trong thành giết người, làm chúng ta nơi này không có quy tắc đúng hay không? Chu Diễm cười cười, hồi đáp, há, Thượng Dương Thành người, chính là như vậy, không phân thị phi liền có thể tùy tiện bắt người sao, vậy ta thật sự là thấy được, ngươi nói ta bên đường giết người, người kia đâu? Chứng cứ đâu? Người đều bị ta khiến người ta đốt đi, hôm qua ta phái ra hai người theo dõi các ngươi, kết quả lại chết tại trong góc, khẳng định thì là các ngươi làm, còn cần gì chứng cứ? Đỗ Tầm nói ra, chương 411, ta nào biết được hắn là ai a? Chu Diễm nghe xong, nhất thời nói ra, ta hôm qua cũng mất tích mấy tên thủ hạ, ta cũng hoài nghi là ngươi giết, ngươi làm Thượng Dương Thành thành chủ phu nhân, cũng đem hắn bắt lại đi. Chu Diễm tuy nhiên không biết đối phương là ai, nhưng từ đối phương ngôn hành cử chỉ thì đoán được mấy phần, muốn đến sẽ không có sai. Tiểu tử, ngươi hung hăng càng quấy, bản thiếu gia căn bản cũng không có giết ngươi thủ hạ, coi như giết, thì tính sao, bản thiếu gia muốn giết ai thì giết, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Đỗ Tầm mười phần phách lối nói, Chu Diễm nghe xong, cũng phách lối nói, vậy ta cũng nói cho ngươi, nếu như ta muốn ngươi chết, đó là vài phút sự tình, ngươi cho rằng một cái hải ngoại Đỗ gia liền có thể để cho ta sợ hãi a? Không phải liền là một cái bán thần cường giả a? Nói đến ta giống như không có một dạng, ngươi muốn chết. Đỗ Tầm cả giận nói, ngươi động một cái thử nhìn một chút. Chu Diễm cũng không chút nào yếu thế, loại thời điểm này, muốn cũng là một cái khí thế, coi như sau lưng không có bất kỳ cái gì thế lực bảo hộ, vậy cũng không thể làm cho đối phương phách lối, muốn nói thật không có, vậy cũng không tính, chí ít Tử Vi học viện lão quái vật thì có không ít. Bán thần cường giả chắc chắn sẽ không ít hơn so với một cái tay, nhìn đến Chu Diễm đuổi lớn lối như thế, thì liền Đỗ Tầm biểu cô Đỗ Mai cũng lộ vẻ do dự, Đỗ gia tại hải ngoại tiên đảo xác thực không ai dám trêu chọc, nhưng là ra khỏi biển bên ngoài, vậy thật đúng là không coi vào đâu, phía ngoài bán thần cường giả cũng không ít, ai cũng không dám cam đoan Chu Diễm sau lưng liền không có loại kia cường giả, cái đồ chơi này trêu chọc phải này loại nhân vật, đó cũng không phải là đùa giỡn. Bán thần cường giả một kiếm có thể bá thiên, một kiếm có thể diệt nhất thành, đây cũng không phải là nói đùa, chuyện gì xảy ra? Một đám người từ đằng xa mà đến, bên trong một cái người nhìn đến tình huống nơi này về sau, liền vội vàng tiến lên cau mày nói, biểu cô phụ. Đỗ Tầm nghe xong cái thanh âm này, vội vàng quay đầu, hướng về đối phương đi qua, đồng thời nói xảy ra sự tình đầu đuôi, Chu Diễm nhìn đối phương, người này hẳn là Thượng Dương Thành thành chủ. Trong thành hết thảy sự vật đều từ hắn một tay trưởng khống, quyền lợi không thể bảo là không lớn. Thượng Dương Thành chủ sắc mặt uy nghiêm, hình vuông mặt, đi theo phía sau một đám người binh lính, nhưng là bọn họ cũng không có hành động, chỉ là đi hướng Chu Diễm, nhìn đối phương, hỏi, Đỗ Tầm nói ngươi giết thủ hạ của hắn, nhưng có việc này, chuyện không hề có, chúng ta hôm qua náo một chút mâu thuẫn, hắn hôm nay là cố ý châm đối ta, nếu là có chứng cứ, hắn lấy ra chính là... Nhưng hắn không có chút nào chứng cứ, đồng thời mười phần bá đạo nói chính là ta làm, cái này muốn là đổi là ngài, ngài sẽ làm sao? Chu Diễm không có chút nào thoải mái, mười phần bằng phẳng, cứ như vậy cùng đối phương chậm rãi mà nói, cũng không có bởi vì đối phương là Thượng Dương Thành chủ thì biểu hiện được như thế nào e ngại, lão tử nói là ngươi chính là ngươi, ngươi đừng muốn ngụy biện. Đỗ Tầm rất tức tối nói, đây không phải thành chủ đại nhân a. Một thanh âm theo Chu Diễm sau lưng vang lên, Rochi sau đó đi tới, chợt thấy Chu Diễm cũng ở nơi đây, hết sức kinh ngạc, vội vàng hướng lấy Chu Diễm chắp tay, nói ra, Chu huynh đệ, đây là đã xảy ra chuyện gì? Thượng Dương Thành chủ nhìn đến Rochi vậy mà đối Chu Diễm như thế cung kính, mười phần ngoài ý muốn, nhất thời hiếu kỳ Chu Diễm thân phận, hắn trước đó quan sát Chu Diễm một phen, phát hiện người này mười phần không đơn giản, đồng thời dám cùng Đỗ Tầm như thế đối nghịch, khẳng định cũng không là tiểu nhân vật. Ngay tại Thượng Dương Thành chủ suy đoán Chu Diễm thân phận thời điểm, lại xuất hiện một cái đầu trọc, người kia vội vàng đi hướng Chu Diễm, cười mặt nói ra, Chu Diễm huynh đệ, không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp phải, đây là đã xảy ra chuyện gì a? Võ Thái Lãng cũng xuất hiện, cũng là dùng loại kia cung kính biểu lộ cùng Chu Diễm nói chuyện với nhau, cái này càng làm cho Thượng Dương Thành chủ tò mò, Rochi cùng Võ Thái Lãng đều là trong thành số một số hai nhân vật, vậy mà đều đối cái này Chu Diễm cung kính như thế. Đây cũng không phải là tiểu nhân vật a. Không đợi Thượng Dương Thành chủ kinh ngạc hoàn tất, lại xuất hiện hai người, Bọn họ theo thứ tự là Chu Diễm hôm qua thấy qua Nam Thành cùng Bắc Thành thương hội người phụ trách. Hai người nhìn thấy Chu Diễm về sau, cũng là cười tiến lên mở miệng hỏi thăm chuyện gì. Thượng Dương Thành chủ chấn kinh, cái này Chu Diễm đến cùng người thế nào? Bình thường bốn người đối với hắn đều xa cách, bây giờ lại đối gia hỏa này cung kính như thế. Người này hắn khẳng định là không thể đắc tội, vạn nhất là trong liên minh một vị đại nhân nào đó vật, vậy hắn cái này vị thành chủ thì làm chấm dứt. Bốn vị thương hội người phụ trách đều hai mắt nhìn nhau một cái, đều biểu thị ra kinh ngạc, sau đó đều rất có ăn ý nở nụ cười, cũng không nói thêm gì. Bọn họ ngầm hiểu lẫn nhau, mà lại loại chuyện này cũng không có chuyện gì để nói, mà lại giữa bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì cừu oán, mà lại, lần này có thể trợ giúp Chu Diễm, muốn đến về sau hợp tác sẽ càng thêm vui sướng. Sau đó, Thượng Dương Thành chủ vội vàng lộ ra nụ cười đối với Chu Diễm chắp tay nói ra, cái nào có chuyện gì a? Đều là một số hiểu lầm, tiểu hiểu lầm mà thôi, mọi người tuyệt đối không nên để ý, buổi đấu giá không phải nhanh muốn bắt đầu a, chúng ta đi vào chung đi, nếu là hiểu lầm, vậy chúng ta xin mời đi. Rochi đối với Chu Diễm nói ra, bốn vị mời. Chu Diễm cũng không nghĩ tới bốn người này sẽ xuất hiện, tiếp nhận bọn họ hảo ý, cùng bọn hắn cùng đi vào, biểu cô phụ, cứ như vậy buông tha hắn rồi hả? Đỗ Tầm đều tức giận, mười phần khó chịu, im miệng, ngươi biết hắn là ai sao? Ngươi liền sẽ không dùng đầu óc suy nghĩ thật kỹ. Thượng Dương Thành chủ cũng rất tức giận, may mắn hắn không có đối Chu Diễm xuất thủ, bằng không, hắn chỉ sợ vị trí của mình sẽ khó giữ được. Ta nào biết được hắn là ai a? Bị hỏi về sau, Đỗ Tầm cũng mở miệng nói ra, ngươi. Thượng Dương Thành chủ nghe xong, sắc mặt tối đen, rất muốn mắng người, nhưng cuối cùng vẫn là từ bỏ, hắn đắc tội không nổi cái này hỗn đản. Trực tiếp đi vào phòng đấu giá, biểu cô, cứ tính như thế. Đỗ Tầm nhìn đến thành chủ sau khi đi, vội vàng nắm chặt Đỗ Mai tay, còn nhịn không được nhéo nhéo. Đỗ Mai nghe xong, sắc mặt cũng khó nhìn, hơi giận nói, ngươi không có một chút nhãn lực a, tiểu tử kia lai lịch không đơn giản, thậm chí không kém ngươi, không phải vậy người ta vì sao biết thân phận của ngươi về sau, đều không có một chút sợ hãi, còn dám khắp nơi cùng ngươi đối nghịch, ngươi tốt nhất đừng trêu chọc đối phương tốt. Nói xong, Đỗ Mai cũng mặc kệ Đỗ Tầm cái kia khó coi biểu lộ, cũng hướng về buổi đấu giá đi vào, chỉ để lại sắc mặt tái xanh Đỗ Tầm ở nơi đó phụng phịu, hỗn đản. Ta. Đỗ Tầm tức hỗn hển, tốt nhất phát hiện, hắn ngoại trừ sinh khí bên ngoài, căn bản làm không là cái gì, chúng ta cũng đi. Đỗ Tầm cũng thở phì phò mang người đi vào, tiến vào buổi đấu giá về sau, bốn người thống nhất vì Chu Diễm muốn một cái gian phòng, sau đó đem Chu Diễm đưa đến cửa phòng miệng. Lúc này mới mỗi người tiến vào chính mình bảo bối trong rương, không có người ngoài về sau, Điêu Thuyền lúc này mới nở nụ cười, nói ra, ta đoán cái kia Đỗ Tầm nhất định tức giận, vừa nghĩ tới tên hỗn đản kia tức hỗn hển, lại không làm gì được chúng ta dáng vẻ, ta cũng cảm giác rất thoải mái. Chân Mật cũng vui vẻ nói ra, chương 412, ác quỷ binh đoàn, thì liền Thái Diễm đều buồn cười nở nụ cười, che miệng nói ra, lợi hại nhất vẫn là lĩnh chủ. Hắn bỗng dưng tạo ra chính mình không có không bối cảnh thế lực đi ra, ta đoán chừng những người kia làm sao cũng đoán không được, chúng ta lĩnh chủ căn bản không có bất kỳ bối cảnh gì. Chu Diễm cũng đắc ý một chút, ông tam nữ, nói ra, đi ra ngoài bên ngoài, hết thảy dựa vào diễn, không phải vậy làm sao ở bên ngoài lăn lộn a, cũng không biết lần hội đấu giá này xuất hiện thứ gì, tốt chờ mong a. Chân Mật nói ra, cái kia bốn cái thương hội người phụ trách nói qua, lần này sẽ xuất hiện rất nhiều bác tinh trở lên tài liệu, mà lại cũng không ít, xem ra hôm nay cạnh tranh rất nhiều người a. Thái Diễm mở ra một tia cửa sổ, tiếng động lớn thanh âm huyên náo truyền vào trong tai mọi người, phát hiện bên ngoài đã ngồi đầy người, lần đấu giá này đều là dùng linh tệ đấu giá, cùng chúng ta lĩnh chủ đại nhân so tài lực, ta đoán chừng bọn họ đều muốn thảm. Điêu Thuyền cười cười, thì liền các nàng đều không rõ ràng lãnh địa mình đến cùng có bao nhiêu tiền. Những người khác cái kia càng là không tưởng tượng nổi, cho nên, có thể dùng linh tệ bán đấu giá đồ vật, trên cơ bản đều đã có thể xác định trong tay bọn hắn, trừ phi bọn họ chướng mắt, hoặc là không cần. 10 phút sau, trên đài đấu giá xuất hiện một cái đấu giá sư, tay cầm microphone bắt đầu lời dạo đầu, theo đấu giá sư một phen nhiệt tình diễn giảng, đấu giá rốt cục bắt đầu, ngay từ đầu liền lấy ra một cái ép phẩm chất kiến trúc đi ra, làm cho tất cả mọi người đều 10 phần ngoài ý muốn. Lĩnh chủ, lần hội đấu giá này không đơn giản a, kiện thứ nhất liền lấy ra dạng này một cái kiến trúc đi ra, thứ này lĩnh chủ nhất định sẽ đấu giá xuống đây đi. Điêu Thuyền bọn người nhìn đến vật phẩm đấu giá về sau, lập tức liền biết Chu Diễm chắc chắn sẽ không bỏ lỡ vật này, nhẹ gật đầu, Chu Diễm nói ra, đó là khẳng định, lần này tại chợ đen chỉ thấy một cái ác phẩm chất kiến trúc, còn lại đều là tầm thường kiến trúc, lần này gặp một cái ác phẩm chất kiến trúc, nói cái gì cũng không thể buông tha. Chu Diễm tra xét cái này kiến trúc thuộc tính, kiến trúc, ác quỷ binh đoàn, chủng loại, trại lính, phẩm chất, ác, giới thiệu, nhưng tại lãnh địa kiến tạo, cái này không chỉ có là một người lính doanh, càng là một cái kỳ lạ trại lính, nhưng loại này trại lính đối với một cái lãnh địa người mà nói, so sánh có tính nhắm vào, bởi vì loại này trại lính xem xét thì là ác ma hệ trại lính, nếu là không có đặc thù thêm thành, chỉ sợ uy lực sẽ giảm mạnh, cho nên, cái này trại lính đối lĩnh chủ tới nói, vẫn là cầm giữ có nhất định tính nhắm vào, có thể tình huống này, đối với Chu Diễm lãnh địa tới nói, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì yêu cầu, bởi vì hắn lãnh địa nhằm vào bất kỳ chủng tộc nào trại lính đều có bổ trợ, nhưng ép phẩm chất trại lính, vẫn tương đối trân quý, cạnh tranh người khẳng định sẽ có, chỉ là, đối với một cái đối tiền không có hứng thú người mà nói, ai có thể cạnh tranh được hắn, giá quy định 1.000 vạn, hiện tại bắt đầu đấu giá, 1.500 vạn, 1.600 vạn. 1.700 vạn, không nghĩ tới loại này ít lưu ý trại lính cũng còn có nhiều người như vậy cạnh tranh. Điêu thuyền nhìn lấy người ở dưới đài, còn đang không ngừng cạnh tranh, có chút ngoài ý muốn, giá cả lập tức đã đến 2.000 vạn, đoán chừng không có 4.000 vạn giá cả bắt không được tới. Chân mật nói ra, muốn là cái này kiến trúc chỉ là ép phẩm chất trại lính, bình thường cũng liền 2.000 vạn, nhưng là cái này trại lính gọi là ác quỷ trại lính, tuy nhiên có chút lạnh cửa. Nhưng giá cả tăng gấp đôi vẫn là có thể đạt tới, làm giá cả đạt tới 3.000 vạn về sau, đã không có bao nhiêu người hô, lộ ra giá cả nằm ngoài dự đoán của bọn họ bên ngoài, lĩnh chủ, chúng ta không hô à. Thái Diễm hỏi, vậy liền thêm 1.000 vạn đi. Chu Diễm hồi đáp, được rồi. Sau đó, chân mật mở cửa sổ ra, hô, 4.000 vạn, tất cả mọi người theo bản năng nhìn một chút trên đầu gian phòng. Nhưng là mỗi một cái ghế lô phía trên đều nắm giữ đặc thù tiêu ký, căn bản không nhìn thấy tình huống bên trong, cho nên chỉ có thể nhìn thấy một cái tịch mịch, số 6 phòng khách bằng hữu ra giá 4.000 vạn, còn có hay không cao hơn. Trên đài đấu giá sư dò hỏi, cái giá này đã nằm ngoài dự đoán của bọn họ giá tiền, cho nên cũng không có người tiếp tục kêu giá, 4.000 vạn lần thứ nhất, 4.000 vạn lần thứ hai, đinh, chúc mừng số 6 Bảo Trương bằng hữu. Lấy 4.000 vạn linh tệ giá cả thành công vỗ xuống lần này buổi đấu giá kiện vật phẩm thứ nhất. Đấu giá sư tuyên bố, đóng lấy, kiện thứ nhất vật đấu giá bị người cầm xuống dưới, kiện thứ hai vật phẩm bán đấu giá bị cầm tới, vải đỏ nhếch lên mở, nhất thời xuất hiện một khối tinh thạch, bên cạnh còn có một cái túi đựng đồ, mà lại phía trên tài liệu, tất cả mọi người nhận biết, là linh hồn thủy tinh, tất cả mọi người rất kinh ngạc, không nghĩ tới nhanh như vậy liền bắt đầu đấu giá tài liệu. Cái này có thể so với bọn hắn trong dự liệu phải nhanh nhiều lắm, như mọi người thấy, lần đấu giá này đúng là chúng ta quen thuộc tài liệu, linh hồn thủy tinh, thứ này tác dụng, chắc hẳn tất cả mọi người hết sức rõ ràng, ta thì không làm giới thiệu, lần đấu giá này linh hồn thủy tinh, là bát tinh, số lượng vì 1 vạn đơn vị, đều ở cái này trong túi càn khôn, tin tưởng lão bằng hữu đều đối cái này rất quen thuộc, chúng ta mỗi người đều sẽ đấu giá một lần, 1 vạn đơn vị bát tinh linh hồn thủy tinh, giá thấp 10 ức. Hiện tại bắt đầu kêu giá. Đấu giá sư mở miệng nói ra, 10 ức linh tệ, hết thảy 1 vạn đơn vị, mỗi một đơn vị giá cả cũng là 50 vạn linh tệ. Cái này vẫn chỉ là giá quy định, giá cả khẳng định sẽ theo cạnh tranh càng ngày càng cao. Đây là bát tinh tài liệu bình quân giá cả, giống linh hồn thủy tinh dạng này đặc thù tài liệu, đơn giá khẳng định là không ngừng 50 vạn, cụ thể thành giao sẽ là bao nhiêu, vậy liền nhìn mỗi người nhu cầu, kiến tạo lãnh địa. Cần tiêu hao tiền tài tuyệt đối là một cái con số trên trời, tựa như là một cái vĩnh viễn cũng lấp không đầy đại hải một dạng, bởi vì mỗi cái lãnh địa cần tài liệu thực sự nhiều lắm, tăng thêm chủng loại vô số, Chu Diễm coi như nắm giữ vạn giới thị trường giao dịch, nhưng là cao hơn ngũ tinh tài liệu, cũng không tiện thu hoạch được, thậm chí vạn giới cũng mua không được, coi như xuất hiện, cũng mua không được quá nhiều, muốn không phải cùng những cái kia vạn giới người hợp tác, chỉ sợ cũng mua không được nhiều như vậy hy hữu tài liệu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mọi người tới nơi này, tuyệt đại đa số người cũng là vì mua sắm những tài liệu này tới, đấu giá sư báo ra giá cả về sau, những người khác bắt đầu cạnh tranh cãi, 15 ức, 18 ức, 19 ức, nhanh như vậy thì vượt qua gấp đôi, không có nghĩ tới những thứ này tài liệu giá cả trướng đến cao như vậy. Chân mật nhìn lấy người phía dưới, cạnh tranh 10 phần kịch liệt, có vượt qua một nửa người đều tại báo giá, giá cả rất nhanh liền vượt qua nha 20 ức, lãnh địa muốn phát triển, tài liệu mãi mãi cũng là mọi người nhức đầu sự tình, chúng ta lĩnh chủ muốn không phải nắm giữ kiếm tiền con đường, lãnh địa kiến trúc chỉ sợ đại bộ phận cũng vẫn là tại năm khoảng cấp 10, lãnh địa của bọn hắn, phát triển được so người khác nhanh mười mấy hơn trăm lần, nhưng là cao cấp tài liệu, Chu Diễm cũng vĩnh viễn không vừa lòng, chỉ cần lãnh địa vẫn luôn đang phát triển, hắn cao cấp tài liệu thì mãi mãi cũng sẽ thiếu khuyết, cụ thể thì nhìn kiến trúc thăng cấp bên trong cần chính là tài liệu gì. Chương 413, liên tục vỗ xuống, kiện vật phẩm thứ nhất được đưa đến trong rạp, Chu Diễm đem kiến trúc cầm lên nhìn một chút, sau đó trả tiền, mua sắm một kiện liền trực tiếp đưa đến trước mặt giao phó, lập tức liền có thể nhìn đến chính mình bán đấu giá đồ vật, cũng là thuận tiện. Điêu thuyền các nàng cũng nhìn một chút cái này kiến trúc, tản ra một cổ khí tức âm lãnh, cái này kiến trúc triệu hoán đi ra cũng đều là ác quỷ loại hình binh lính đi, hiếu kỳ cái này kiến trúc tiến hóa về sau lại biến thành cái dạng gì. Chân mật cũng mười phần mong đợi, Thái Diễm hỏi, tiểu thiến là quỷ tộc, cái này trại lính triệu hoán đi ra, cùng tiểu thiến cũng không kém bao nhiêu đâu, cái này có thể không nhất định, tiểu thiến thế nhưng là theo điện ảnh thế giới bị lĩnh chủ mang ra, có thể cái này trại lính trong kiến trúc đi ra sẽ là dạng gì, cái kia không tốt lắm nói. Điêu thuyền nói ra, mặc kệ cái dạng gì, chí ít tiểu thiến về sau sẽ không lại chỉ có nàng một cái quỷ tộc không phải sao. Chu Diễm cười cười, nhiếp tiểu thiến xem như một cái dị loại, toàn bộ lãnh địa chỉ có nàng mới là quỷ tộc, coi như triệu hoán đi ra không phải quỷ tộc, chí ít cũng là cùng nhiếp tiểu thiến không sai biệt lắm tình huống, nàng cũng sẽ không cảm giác mình bởi vì là quỷ tộc đã cảm thấy không thả ra. Tương lai lãnh địa của chúng ta, chẳng phải là còn có thể xuất hiện những chủng tộc khác, trung thu hoạt động thời điểm, chúng ta cũng được chứng kiến khá hơn chút đặc thù chủng tộc, lĩnh chủ có thể phải cố gắng, đem những chủng tộc kia người triệu hoán đi ra, cuộc sống của chúng ta còn dài mà, sau này khẳng định sẽ triệu hồi ra càng nhiều chủng tộc, đến mức có thể hay không thu hoạch được những chủng tộc kia kiến trúc, liền muốn xem vận khí, Chu Diễm cười cười, hắn tuy nhiên cũng muốn triệu hoán hơn một số chủng tộc, nhưng đây cũng không phải là hắn định đoạt. Điêu thuyền bọn người nhìn lấy Chu Diễm, bọn họ lãnh địa chủng tộc, hiện tại đã có mười mấy loại, về sau sẽ càng nhiều, các nàng đều đang chờ mong lãnh địa sau này vạn tộc cùng tồn tại hình ảnh, đại đa số lãnh địa người, cũng không dám triệu hồi ra quá nhiều khác biệt chủng tộc người đi ra, dù sao khác biệt chủng tộc người, liền sẽ có chủng tộc mâu thuẫn, bọn họ triệu hoán đi ra người, cũng không giống như Chu Diễm dạng này, một triệu hoán đi ra độ trung thành cũng là đầy. Các ngươi nói cái này nhóm đầu tiên giá cả đại khái sẽ ở bao nhiêu? Điêu thuyền hiếu kỳ nhìn về phía Thái Diễm cùng chân mật chuyển động ánh mắt linh động, suy tư một chút, rồi mới lên tiếng, hẳn là sẽ tại 30 ức hai bên đi, cái này linh hồn thủy tinh muốn là giá cả quá cao, chỉ sợ rất nhiều người tình nguyện mỗi ngày đều đi vào những thương hội kia giao dịch, cũng là giao dịch phương thức cần phải dùng vật phẩm khác đến giao dịch mà thôi, có thể lấy vật đổi vật phương thức quá chậm. Hơn nữa còn cần phải đi tìm kiếm đối phương thứ cần thiết mới được, quá phiền toái, bọn họ đoán chừng không có có nhiều thời gian như vậy đi sưu tập, ta đoán chừng cái giá này sẽ đạt tới 40 ức hai bên. Điêu thuyền nhìn một chút cạnh tranh hỏa liệt đám người, bắt đầu suy đoán nói, hai nữ nhìn về phía Thái Diễm nhìn một chút Chu Diễm, sau đó nói, ta nghĩ những thứ này giá cả đều nắm giữ tại lĩnh chủ trong tay, lĩnh chủ muốn giá cả bao nhiêu mua xuống, liền có thể mua xuống. Hai nữ nghe xong, nhất thời nở nụ cười, nói ra, tựa như là như thế cái đạo lý. Sau đó, tất cả mọi người nở nụ cười, Chu Diễm cũng cho rằng không ai có thể cạnh tranh được hắn, cùng hắn đoạt, tuyệt đối không phải một cái lựa chọn sáng suốt, ta cũng sẽ không báo quá giá cao cách, coi như ta không thiếu tiền, nhưng cũng không thể để bọn họ nhiều dãy ta mấy ức trở lên linh tệ đi. Chu Diễm nói ra, Chu Diễm cũng muốn nhìn một chút những tài liệu này sau cùng có thể đạt tới cao bao nhiêu, vẫn luôn đang chờ những người kia hô lên một thứ đại khái giá cả, sau đó hắn tại căn cứ cái giá này làm ra phán đoán, làm giá cả hô đến 30 ức về sau, nhân số ít một nửa, 3,5 tỷ về sau, nhân số lần nữa thiếu một nửa, sau cùng chỉ có mười mấy người hô, cũng bao quát một số trong rạp người, 40 ức. Chu Diễm cảm giác không sai biệt lắm về sau, cũng mở miệng hô, 41 ức, 41.1 ức, còn có mấy người cùng Chu Diễm cạnh tranh, Chu Diễm nói thẳng, 45 ức, cái giá này đã siêu việt giới trước giao dịch giá tiền, cái này Chu Diễm khẳng định là không biết, hắn có thể không có thời gian đi điều tra những vật này. 45 ức về sau, đã nghe không được có người cùng hắn cạnh tranh, Chu Diễm cũng lần nữa mua kiện vật phẩm thứ hai. Tiếp theo, lại là đấu giá linh hồn thủy tinh, nhưng lần này là 2 vạn đơn vị bát tinh linh hồn thủy tinh, giá thấp 20 ức linh tệ. Đông đông đông, xuất hiện tiếng đập cửa, điêu thuyền mở cửa ra, kiện thứ hai đấu giá mà đến đồ vật cũng được đưa đến trong rạp. Chu Diễm đem số lượng kiểm kê sau đó, lần nữa thanh toán 45 ức linh tệ. Bình thường không cảm thấy những thứ này cao cấp tài liệu rất đắt, chỉ có bán đấu giá thời điểm mới sẽ phát hiện những thứ này cao cấp tài liệu số lượng nhiều về sau, đúng là một món khổng lồ. Điêu thuyền bọn người nhìn lấy lãnh địa mình chuyên môn thả tài liệu địa phương, những tài liệu kia muốn là toàn bộ đều cầm lấy đi bán đấu giá, đoán chừng đã nhiều năm đều đấu giá không hết. Đây chính là bọn họ lãnh địa ưu thế, tuy nhiên không thể nhận toàn thế giới phía trên tất cả tài liệu, nhưng chỉ cần gặp phải ly kỳ tài liệu, chỉ cần có thể mua được tài liệu, lãnh địa đều sẽ có được. Chu Diễm bọn người tiếp tục xem hướng về phía buổi đấu giá phía trên cạnh tranh, giá cả rất nhanh vượt qua 40 ức linh tệ. Chu Diễm cảm giác những tài liệu này giá cả hẳn là sẽ không sai biệt lắm, sau đó nói ra 80 ức linh tệ. Toàn bộ người lần nữa nhìn về phía trên lầu gian phòng, lời này lại là theo 6 số trong rạp truyền tới, để bọn hắn khiếp sợ không thôi, không nghĩ tới lại là cái này 6 số trong rạp người. Người kia là ai a? Đã liên tục mua xuống 2 kiện, còn muốn tiếp tục mua sắm kiện thứ 3, ngươi quản người ta đâu, ngươi nếu là có bản sự cũng có thể tùy tiện hô a. Chúng ta thì tham gia náo nhiệt, những thứ này cao cấp tài liệu, thực sự quá mắc, không phải sao, nếu là có thể gặp phải một cái cao cấp quặng mỏ, đời này đều không rút. 80 ức linh tệ, vẫn là có người cạnh tranh. Chu Diễm không giống nhau quá nhiều người báo giá, trực tiếp hô 85 ức linh tệ. Nghe được cái giá này về sau, những người khác không lên tiếng nữa, nhưng lại không tự chủ nhìn về phía 6 phòng VIP, nhưng vẫn là cái gì cũng không nhìn thấy. Chu Diễm lần nữa đấu giá được một nhóm tài liệu, đây đã là lần thứ 3 bị hắn đập tới tay. Đây cũng là khiêu khích một đám người hiếu kỳ, không biết 6 phòng VIP người là người nào, chẳng lẽ dự định đem trọn buổi đấu giá toàn bộ bao xuống sao? Crochi, Võ Thái Lãng, Trương Cường, Khoa Thái Tư 4 cái thương hội người phụ trách, nhìn đến Chu Diễm dạng này tài phú về sau, cũng không kinh ngạc. Bởi vì bọn hắn cùng Chu Diễm giao dịch thời điểm, thế nhưng là giao dịch một số lớn tài liệu, tùy tiện tính một chút, những tài liệu kia giá trị đều tại mấy ngàn ức trở lên, tăng thêm Chu Diễm không chỉ có cùng 4 đại thương hội người đều tiến hành giao dịch, chỉ sợ tổng giá trị nhất định vượt qua vạn ức linh tệ trở lên. Bọn họ mặc dù hiếu kỳ Chu Diễm thân phận, nhưng bọn hắn chỉ cần Chu Diễm có thể cam đoan cùng bọn hắn tiến hành thời gian dài ổn định giao dịch là có thể. Chương 414, gia hỏa này thật chuẩn bị đặt bao hết không thành, coi như không đi điều tra Chu Diễm thân phận, bọn họ cũng có thể đoán được, Chu Diễm thế lực phía sau tuyệt đối không đơn giản, dù sao có thể xuất ra lớn như vậy một khoản vốn lưu động, nhiều tài liệu như vậy người, sao lại là một người bình thường. Đáng tiếc, bọn họ mãi mãi cũng đoán không được, Chu Diễm vẫn thật là một người bình thường. Tiếp theo, lại là linh hồn thủy tinh, mà lại lần này xuất hiện số lượng là 3 vạn số lượng, cũng là sau cùng một nhóm bát tinh linh hồn thủy tinh. Đấu giá còn chưa có bắt đầu thời điểm, bọn họ liền bắt đầu to gan suy đoán, cái này một nhóm tài liệu, sẽ không lại sẽ bị 6 phòng VIP người mua đi thôi. Chu Diễm nhìn đến những tài liệu này về sau, trực tiếp hô lên, 130 ức linh tệ, soạt, tất cả mọi người lần nữa im lặng, bọn họ nghĩ tới Chu Diễm sẽ cạnh tranh, nhưng là không nghĩ tới đối phương lại nhanh như vậy kêu đi ra. Người phía dưới có một ít người như là ăn chua quả chanh một dạng, đều có chút bất mãn lên. Người này là không có ý định cho những người khác đấu giá a? Bằng hữu, ngươi mua sắm một câu đủ nhiều đi, liền không thể để điểm cho những người khác. Đúng đấy, trước mấy món có thể đều là ngươi đấu giá đi, ngươi dự định đem tiếp theo đồ vật đều đập đi a? Tuy nhiên ngươi là rất có tiền, thế nhưng đến cho chúng ta một cơ hội nhỏ nhoi a, ta không quen nhìn, 131 ức. Có người cả giận nói, Chu Diễm trực tiếp cười lạnh nói, buổi đấu giá không chính là của người đó giá cả cao người nào mua đi a? Các ngươi nếu là có thực lực này, cứ việc cùng ta cạnh tranh chính là 14 tỷ. Chu Diễm cảm thấy những người kia rất buồn cười, đấu giá, không phải liền là người nào cho giá tiền cao chính là của người đó a? Nếu ai có thực lực, hoàn toàn có thể cùng hắn công bình cạnh tranh a. Điều kiện tiên quyết là đối phương tiền tài so với hắn phong phú, nhưng cái này khả năng sao? Các hạ tài lực kinh người, ta từ bỏ, cái này giá trị vượt qua dự tính của chúng ta ở ngoài, để cho ngươi, không sánh bằng. So không nổi, ta từ bỏ. Tất cả mọi người từ bỏ. Những tài liệu này lần nữa đã rơi vào Chu Diễm trong tay. Thành chủ phủ chỗ một phòng VIP nhìn đến tình huống này về sau hiếu kỳ nói, cái này 6 phòng VIP chính là ai vậy? Tài lực kinh người như thế phong phú, điểm ấy tài phú tính là gì? Chúng ta đổ gia tài phú có thể so với đối phương nhiều hơn. Đỗ Tầm nhưng không biết sáu phòng VIP người là người nào, nhưng nghe đến thành chủ khoa trương đối phương tài lực kinh người, lập tức liền đem đối phương cùng gia tộc của mình so sánh. Thành chủ nghe xong, trong lòng nở nụ cười gằn, đối Đỗ Tầm 10 phần khinh bỉ, muốn không phải hắn là người của Đỗ gia, chỉ sợ liền đối phương 10% tài phú đều không có, còn có mặt mũi đem đối phương cùng gia tộc của mình so sánh. Nhưng thành chủ ngoài mặt vẫn là nói ra, hải ngoại Đỗ gia cũng là một cái liên minh thế lực, cùng linh hồn đại lục liên minh là không sai biệt lắm, đối phương nếu một người, vậy dĩ nhiên là không cách nào cùng Đỗ gia so sánh, nhưng là, Thương Lan đại lục lớn như vậy, so Đỗ nhà thế lực đại thì thôi đi, ngươi có thể không thể xem thường đối phương. Biểu cô phụ nói đúng lắm, nhưng ta vẫn là không cảm thấy đối phương có thể cùng chúng ta Đỗ gia so sánh. Đỗ Tầm chính là như vậy tự cho là đúng cho rằng, tại hắn heo trong đầu, gặp phải bất luận kẻ nào, bất cứ chuyện gì đều so gia tộc kém, dù sao, đời này của hắn đều là như vậy đi tới, thành chủ cần phải đi tìm hiểu một chút sao. Bên cạnh một cái thân vệ hỏi, hỏi nhiều như vậy làm cái gì, muốn là mỗi lần đều muốn tra một chút tiến đến người thân phận, ta chẳng phải là muốn mệt chết, chỉ cần bọn họ không trong thành nháo sự liền tốt. Thành chủ vội vàng lắc đầu, cũng không có quá nhiều ý nghĩ. Bát tinh linh hồn thủy tinh bán đấu giá xong về sau, tiếp theo cũng không phải là đấu giá tài liệu, mà chính là một kiện linh khí. Làm cái này linh khí đặt tới bàn đấu giá thời điểm, ánh mắt mọi người, lần nữa bị hấp dẫn. Lần hội đấu giá này kỳ quái như thế, vậy mà đồ tốt nhiều như vậy, xem ra chuẩn bị cực kỳ sung túc a. Không phải sao, tới nhiều lần như vậy, cũng là lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy, may mắn tới, một thanh linh khí trường kiếm, cạnh tranh kịch liệt a. Linh khí cấp bậc trường kiếm, sử dụng số người nhiều nhất, bán tự nhiên sẽ rất tốt, tăng thêm đấu giá sư giới thiệu thanh linh khí này thời điểm, thêm mắm thêm muối một phen, càng làm cho nhiều người hơn đối cái này vũ khí có hứng thú lên. Cái này linh khí giá khởi đầu cách, cũng là 10 ức bắt đầu giá bắt đầu, vừa mới bắt đầu đấu giá, giá cả thì một đường liên tiếp tăng cao, rất nhanh liền đột phá đến 20 ức, 30 ức, đạt đến 40 ức cấp độ, thanh kiếm này cũng không tệ. Điêu Thuyền nói ra, ưa thích thì mua. Chu Diễm trực tiếp mở miệng, 50 ức, mọi người, cái này tựa như là trong dự liệu, lại hình như là ngoài dự liệu, muốn không phải không nhìn thấy phòng khách người, chỉ sợ tất cả mọi người phải dùng ánh mắt ân cần thăm hỏi Chu Diễm một nhà, hừ, thanh linh khí này, bản thiếu gia cũng muốn. Trong một gian phòng, Đỗ Tầm nhìn đến chính mình biểu cô cái kia dụ hoặc người bộ dáng, lập tức thì ngầm hiểu, mở miệng nói ra, 5,5 tỷ, 60 ức. Chu Diễm không chút do dự, bất quá nghe được cái thanh âm này, tự hồ có chút quen thuộc, cái thanh âm này tựa như là cái kia họ Đỗ, nhưng là không dám xác định. Điêu Thuyền nói ra, quản hắn là ai, cùng chúng ta cạnh tranh, đối phương làm sao có thể thắng đây? Chân Mật nói ra, quả nhiên, nghe được Chu Diễm không chút do dự lần nữa tăng thêm 5 ức linh tệ, Đỗ Tầm có chút phẫn nộ, hô, 61 ức, 65 ức. Chu Diễm hô, Đỗ Tầm, đáng giận, dám cùng bản thiếu gia cạnh tranh, 70 ức, 80 ức. Chu Diễm trực tiếp hô, Đỗ Tầm, ta lồi, thảo mảnh thảo, nghĩ nghĩ, một thanh linh khí trường kiếm mà thôi, lại không sai đã vượt qua 80 ức, cái này đã để Đỗ Tầm do dự. Sau đó không nhìn Đỗ Mai cái kia trong bóng tối thông qua tới ai oán biểu lộ, cười cười nói, một kiện phá linh khí mà thôi, hắn muốn liền để cho hắn tốt, hừ. Đỗ Mai chỉ có thể âm thầm phụng phịu, lại không dám để thành chủ phát hiện, dự định buổi tối tìm Đỗ Tầm phát tiết một chút bất mãn trong lòng, 80 ức lần thứ ba. Chúc mừng chúng ta sáu phòng VIP bằng hữu lần nữa phái cái tiếp theo đồ vật, thật là làm cho người ta sợ hãi than. Không nghĩ tới vị bằng hữu này đã liên tục vỗ xuống lần này buổi đấu giá thứ 5 kiện đồ vật, thật chờ mong có những bằng hữu khác có thể ngăn cản hắn. Đấu giá sư trên đài châm ngòi thổi gió, đấu giá giá cả càng cao, hắn lấy được trả thù lao thì càng cao, mà lại danh tiếng cũng sẽ càng lớn, hắn tự nhiên sẽ vô cùng ra sức đem trận này đấu giá cử hành tốt. Người ở dưới đài đều không phải người ngu, đều hiểu đấu giá sư hành động, nhưng bọn hắn cũng phải có cái này tài lực mới được a. Thứ 6 kiện vật phẩm bán đấu giá, trọn vẹn kim cương cấp bậc phòng ngự 6 trang, cái này 6 trang có 6 cái, theo thứ tự là mũ giáp, khải giáp, bảo vệ tay, phía dưới áo, giày, đai lưng, giá quy định 2 ức linh tệ. Bộ này trang tạo hình coi như không tệ, tăng thêm lại là rất nhiều người đều có thể mua được, cho nên tham dự người vẫn là thật nhiều. Nhưng, mọi người lần nữa nghe được số 6 phòng truyền ra một thanh âm, 7 ức linh tệ, gia hỏa này thật chuẩn bị đặt bao hết hay sao? Chương 415, người dùng Tiền Tú, tất cả mọi người 10 phần im lặng, toàn bộ nhìn về phía vậy căn bản không nhìn thấy người trong rạp. 7 ước linh tệ, đã là 7 kiện kim cương trang bị đỉnh cấp giá cả, lại cao hơn, thì không thế nào tính ra, lại thêm Chu Diễm đã mua nhiều đồ như thế, thì coi như bọn họ tăng giá nữa, đối phương cũng sẽ không chút do dự thêm điểm, cuối cùng vẫn là sẽ bị đối phương mua đi. Một bộ kim cương phẩm chất trang bị mà thôi, bọn họ cũng không có sẽ cùng Chu Diễm cạnh tranh, mà là chuẩn bị cái tiếp theo đồ vật. Chu Diễm lần nữa thu được cái này trọn vẹn kim cương trang bị, sau đó bán đấu giá là mặt khác một nhóm tài liệu, bát tinh phẩm chất linh hồn thạch. Nhóm đầu tiên cũng là 1 vạn số lượng, giá cả giống như trước đó, đều là 10 ức giá bắt đầu. Những tài liệu này phẩm chất một dạng, giá cả tự nhiên cũng là không kém bao nhiêu, theo giá quy định bắt đầu báo ra đến. Những người khác bắt đầu một ức đi lên thêm. Chu Diễm 10 phần trực tiếp, ngay từ đầu thì hô lên 40 ức giá cả. Nếu ai lại hô, hắn liền trực tiếp hô 45 ức linh tệ. Sửng sốt khiến người khác đối với hắn hận đến căn bản ngứa lại không thể làm gì. Gia hỏa này, lại không có người mua. Không có lời A, tất cả mọi người không phải người ngu, đương nhiên sẽ không lại kêu giá. Gia hỏa này cũng quá có tiền. Lần đấu giá này, tự nhiên lại là bị Chu Diễm mua đến tay. Tiếp theo 2 nhóm tài liệu. Những người khác rốt cục không muốn cho Chu Diễm cơ hội, bắt đầu cùng Chu Diễm cạnh tranh cãi, nhưng là đối với không thiếu tiền Chu Diễm tới nói, bọn họ làm sao có thể cạnh tranh được Chu Diễm nha, đơn giản là tốn thêm ức một chút linh tệ sự tình, không phải chuyện lớn. Những người khác tuy nhiên rất không muốn nhường cho Chu Diễm, nhưng nhìn đã so thị trường cao hơn gấp bội giá cả về sau, bọn họ cuối cùng vẫn là lựa chọn từ bỏ. Đối phương có khả năng, nhưng là bọn họ lại không thương nổi a. Sau cùng những tài liệu này vẫn là bị Chu Diễm mua đến trong tay, khiến người khác tức hâm mộ lại là bất đắc dĩ. Bọn họ cũng muốn cùng Chu Diễm dạng này không chút kiên kỵ đập bán đồ, không biết sao tiền tài không đủ. Theo bán đấu giá tiến hành, Chu Diễm bắt đầu chính mình đấu giá giả vờ giả vịt hoạt động, vô luận những người khác hô bao nhiêu, Chu Diễm cuối cùng sẽ ra một cái giá tiền cao hơn. Những người khác phát hiện mình tới tham gia cái này đấu giá, hoàn toàn cũng là tại phụ trợ 6 phòng VIP không giống bình thường, bởi vì cuộc bán đấu giá này căn bản cũng không có bọn họ bao nhiêu sự tình, mỗi một kiện bán đấu giá đồ vật đều cùng bọn hắn không có bất cứ quan hệ nào, bọn họ hoàn toàn cũng là đến đánh đấm giả bộ. Cái này căn bản là một trận Chu Diễm cá nhân đấu giá ca nhạc hội, mà bọn họ chỉ là giao vé vào cửa người xem mà thôi. Chờ chút, bọn họ là đến cạnh tranh bán đấu giá người A, căn bản không phải đến xem 6 phòng VIP là như thế nào bán đấu giá. Kiện vật phẩm này giá khởi đầu 50 ức, 200 ức ta muốn. Cái này giá khởi đầu 180 ức, 300 ức còn có ai tăng giá, cái này 200 ức, 500 ức đi. Bọn họ muốn ngăn cản Chu Diễm cạnh tranh đấu giá, nhưng là bọn họ nhìn ví tiền của mình về sau, lại bất đắc dĩ phát hiện, căn bản cũng không có thực lực đi ngăn cản người ta. Nhìn lấy Chu Diễm đấu giá, hoàn toàn không đem tiền làm tiền, lại nhìn một chút chính mình cái kia không có ý nghĩa ức một chút linh tệ, cảm giác mình hoàn toàn cũng là một cái người nghèo, người giàu có khoái lạc. Cũng là để bọn hắn những người nghèo này chỉ có thể nhìn bọn họ mua đồ mà lại không thể làm gì. Gia hỏa này có tiền như vậy, hắn sao là làm sao tới? Ta vốn cho là mình thẳng có tiền, nhưng là cùng đối phương so sánh, cảm giác mình đặc biệt nghèo. Ta mấy ngàn ức đã cảm thấy mình thẳng ngưu bức, nhưng là đối phương tiền tài là ta vô số lần A, ngoạ tào. Cái này hắn A đến cùng có bao nhiêu tiền cho hắn tiêu xài? Vô số người không lời nhìn lấy 6 phòng VIP, muốn là ánh mắt có thể thông qua cái kia ghế lô. Chu Diễm hiện tại đã bị ngàn vạn ánh mắt cho xuyên tim mà qua, cái này hỗn đảng, đến cùng có bao nhiêu tiền A, cái này hắn A bỏ ra vạn ức linh tệ đi. Trong một gian phòng, Đỗ Tầm nhìn lấy không ngừng đấu giá bán đấu giá 6 phòng VIP, rốt cuộc không giữ được bình tĩnh, coi như hắn là hải ngoại người của Đỗ gia, cũng không có khả năng có thể xuất ra vạn ức vốn lưu động ra đến sử dụng, thế nhưng là nhìn xem người ta 6 phòng VIP người, mua đồ chưa từng có do dự qua, ngươi dám hô 100 ức. Người ta thì dám cao ngươi 5 ức, ngươi cao đối phương 5 người, người ta thuận miệng thì thêm 10 ức đại ngươi, ngươi dám cùng sao? Ngươi nếu là dám cùng cũng không có quan hệ, vạn nhất người ta một cái không muốn, cái kia khổng lồ như vậy tiền tài, ai có thể tổn thất nổi? Đây chính là trên 100 ức trở lên linh tệ, cũng không phải mấy ức món tiền nhỏ, ai dám khổng lồ như vậy tiền tài nói đùa a? Liền xem như Đỗ Tầm cũng không dám a, vạn nhất hắn một mực theo, kết quả người ta nhường cho hắn. Kia không may là ai, không nghĩ tới Thượng Dương Thành tới như thế một vị đại nhân vật, quả thật làm cho ta rất kinh ngạc. Thượng Dương Thành chủ cũng theo trước đó kinh ngạc, biến thành chấn kinh, sau cùng trợn mắt hốc mồm, đến bây giờ chết lặng. Có tiền như vậy, nếu là có thể dựng vào đối phương, ta chẳng phải là mấy cái đời đều áo cơm không lo. Đỗ Mai trong lòng tại đánh lấy tính toán, lão công, người này chúng ta phải đi kết giao a, thân phận của đối phương khẳng định không tầm thường, có thể không thể bỏ qua, muốn là bỏ lỡ, có thể sẽ sai sống hết đời. Đỗ Mai tại thành chủ bên tai nũng nịu đề nghị, còn đem thân thể của mình dán tại trên người của đối phương, bộ dáng kia, có người nam nhân nào có thể cầm giữ được, chí ít Đỗ Tầm đã cảm thấy bụng dưới một trận hỏa nhiệt, dự định buổi tối quyết định cùng vị này biểu cô đại chiến 30 hiệp. Đỗ Tầm nhận vì chính mình chiến đấu lực rất mạnh mẽ, 30 hiệp là cực hạn của hắn, hơn nữa còn nhận vì nam nhân khác không ai có thể vượt qua hắn, yên tâm đi, dạng này người, ta khẳng định sẽ thật tốt kết giao. Coi như không có Đỗ Mai nhắc nhở, Thượng Dương thành chủ cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ kết giao đối phương cơ hội, tiện tay liền có thể xuất ra vạn ức vốn lưu động người, bối cảnh này thân phận, sao lại là người bình thường, Chu Diễm, đừng đoán, ta thật sự là người bình thường, người tới, đi 6 số ngoài phòng khách chờ lấy, nhất định muốn cung kính, đợi đến đấu giá kết thúc về sau, ta sẽ đích thân bái phỏng, có thể không có thể khiến người ta cảm nhận được địch ý của ta, thuận tiện cũng để cho những cái kia không có mắt người đều rời xa vị kia. Thượng Dương thành chủ bắt đầu đối lấy thủ hạ hạ lệnh lên, không chỉ có sắp xếp người không để cho người khác tiếp cận, càng là muốn bảo vệ tốt đối phương an toàn, hắn muốn cùng đối phương kết giao bằng hữu, sự kiện này chỉ có chỗ tốt, tuyệt đối không có bất luận cái gì chỗ xấu, lão công làm được thật đúng. Đỗ Mai vội vàng dâng lên chính mình môi thơm, để thành chủ rất là vui vẻ, bởi vì Chu Diễm đại thủ bút, xác thực có rất nhiều người đều đang đợi Chu Diễm, bọn họ cũng muốn kết giao Chu Diễm nhân vật như vậy. Lớn như vậy nhà giàu, vô luận là làm bằng hữu, vẫn là để đối phương đầu tư một số hạng mục, vậy cũng là có chỗ tốt vô cùng lớn, nhưng theo Thượng Dương thành chủ can thiệp, những người kia đều bị xua đuổi rời đi, mà lại Thượng Dương thành chủ điều động đầy đủ nhân thủ bảo vệ lại Chu Diễm an toàn, hy vọng có thể lấy được đối phương hảo cảm. Đáng tiếc, Thượng Dương thành chủ đến bây giờ đều còn không biết 6 số gian phòng nhân vật ở bên trong, cũng là cùng Đỗ Tầm có mâu thuẫn Chu Diễm, chương 416. Sau cùng đấu giá, những người khác gặp chính mình vô cùng muốn mua đồ vật, cũng một mực cùng Chu Diễm tiến hành cạnh tranh, có thể sau cùng đều vẫn là bại hạ trận tới, thất bại thảm hại, bị đối phương tiền giấy năng lực cho triệt để đánh bại. 6 phòng VIP tiền giấy năng lực đã làm cho tất cả mọi người đều biểu thị bó tay rồi. Tuy nhiên bọn họ rất muốn ngăn cản Chu Diễm, nhưng bọn hắn không dám tiếp tục kêu giá a, muốn là ác ý đấu giá, dẫn đến đối phương không muốn những thứ đó. Nhưng bọn hắn lại không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy ra tới mua, khi không may vẫn là bọn hắn chính mình. Dù sao, những vật này, mỗi một kiện giá trị đều là tại 100 ức trở lên a, cũng không phải số lượng nhỏ. Cho nên, bởi vì rất nhiều lo lắng, mỗi một kiện vật phẩm đấu giá bị hô đến một cái bọn họ phạm vi chịu đựng bên ngoài giá cả về sau, bọn họ thì không thể không từ bỏ. Sau đó chỉ có thể trơ mắt nhìn từng kiện đồ vật được đưa đến 6 phòng VIP, sau đó trong lòng mình yên lặng chảy nước mắt. Bao nhiêu tiền rồi, có người bắt đầu theo Chu Diễm bán đấu giá kiện vật phẩm thứ nhất bắt đầu tính toán lên lần này Chu Diễm đem về phí tổn bao nhiêu tiền, dù sao bọn họ đã hoàn toàn từ bỏ cạnh tranh, sau đó tò mò, bắt đầu tính toán lên những thứ này linh tệ, 1.600.000 ức linh tệ, không biết còn có bao nhiêu vật phẩm đấu giá, ai da, lần thứ nhất nhìn thấy điên cuồng như vậy đập bán đồ, nơi này hắn a thế nhưng là buổi đấu giá a, đối phương coi nơi này là trung tâm thương mại hay sao? Hơn 1.000.000 vốn lưu động, đối phương cũng không biết là trên thế giới cái nào tập đoàn tài chính người thừa kế, cũng chỉ có những cái kia người kế thừa của đại tài đoàn, mới có tư cách này vận dụng nhiều như vậy vốn lưu động đi. Má, gia hỏa này đấu giá nhiều đồ như vậy trở về, lãnh địa của hắn thực lực nhất định rất mạnh đi, nói không chừng là cái nào đó tập đoàn phái tới thu mua người, đánh rắm, cái nào tập đoàn có thể như vậy làm, đây tuyệt đối là tư nhân hành động. Vô số người bắt đầu suy đoán Chu Diễm thân phận, có người nói hắn là cái nào đó bán thần cường giả, cũng có nói Chu Diễm chính là Thương Lan đại lục tối đỉnh cấp tài phiệt, lại có người nói Chu Diễm là cái nào quốc gia bên trong người, cố ý đến cạnh tranh những thứ này. Dù sao đối với Chu Diễm hiếu kỳ cùng suy đoán, đã giống như là lửa rừng một dạng, hừng hực bắt đầu cháy rừng rực, đem trọn cái buổi đấu giá, triệt để biến thành một trận thảo luận Chu Diễm thân phận hội trường. Trên đài đấu giá sư cũng là lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy a. Muốn không phải hắn còn trên đài thỏa thích đấu giá, những người khác thật đúng là sẽ coi là nơi này là cái gì trao đổi học tập hội sở đây. Việc này huyên náo, đấu giá sư đều có chút lúng túng, nhưng là hắn tuyệt đối không thể xấu hổ. Nếu là hắn lúng túng, cả người hắn đều muốn xong đời. liền xem như bốn đại thương hội người phụ trách, lúc này cũng một lần nữa xem kỹ lên Chu Diễm. Bọn họ phát hiện mình còn là xem thường Chu Diễm lai lịch, không chỉ có bản thân nắm giữ 10 phần phong phú tài liệu tư nguyên, vốn lưu động càng là nhiều đến đáng sợ, nhất định phải thật tốt cùng Chu Diễm tiến hành cấp độ càng sâu hợp tác, dạng này người, thật là đáng sợ, nhất định là cái nào đó ẩn tàng đại thế lực trong bóng tối bồi dưỡng ra được con cháu, nhất định là cái nào đó khủng bố thế lực người thừa kế. Rochi âm thầm may mắn chính mình lúc trước cùng Chu Diễm tiến hành hữu hảo giao dịch, chỉ cần thật tốt duy trì đồng thời tăng cường song phương hợp tác, hắn tương lai khẳng định có thể bằng vào đối phương tư nguyên cùng tài phú bị tổng bộ coi trọng. Không chỉ là Rochi có ý nghĩ như vậy, Võ Thái Lãng, Trương Cường, Cốt ba người, đồng dạng là ý nghĩ như vậy, đồng thời đã có người lập tức liền bắt đầu lấy lòng, phái ra nhân thủ, bảo hộ Chu Diễm không bị người quấy rầy, cũng muốn ngay đầu tiên mời Chu Diễm ăn cơm. Nhất định muốn thật tốt cùng đối phương hữu hảo giao lưu câu thông, làm cho đối phương cùng mình tăng tiến quan hệ, để cho mình sau này có thể một bước lên mây. Kết quả là, tại Chu Diễm ngoài phòng khách, xuất hiện một nhóm lại một nhóm người, bọn họ đều là đến bảo hộ Chu Diễm. Mấy cái thế lực liếc nhau một cái, đều nhìn nhau cười một tiếng, sau đó bắt đầu hàn huyên, sau cùng phát hiện, mắt thấy của bọn họ là nhất trí, cũng là vì bảo hộ Chu Diễm an toàn. Sau đó, năm cái thế lực phái người tới, cũng dám hàn huyên, đồng thời cùng một chỗ bảo hộ Chu Diễm an toàn. Toàn bộ buổi đấu giá đã tiến hành một nửa, lại không có một kiện đồ vật rơi xuống những người khác trong tay, cũng không phải có người hạn chế bọn họ, mà lại những người khác căn bản không có bất luận cái gì thực lực cạnh tranh a. Chu Diễm cá nhân đấu giá biểu diễn tú đến tất cả mọi người hoài nghi nhân sinh, tú đến bọn họ nhận thức lại kẻ có tiền hàm nghĩa. Bọn họ gặp qua trung tâm mua sắm đặt bao hết người, nhưng là mẹ nó, người nào hắn a gặp qua ông đồng toàn bộ buổi đấu giá người. Sự kiện này nhất định sẽ thành làm một cái truyền kỳ, điều kiện tiên quyết là Chu Diễm thật sự có thực lực đem trọn buổi đấu giá đồ vật toàn bộ đều đấu giá xuống tới. Toàn bộ buổi đấu giá, ngoại trừ những cái kia người mang mấy ngàn ức người còn tại cùng Chu Diễm đấu giá bên ngoài, những người khác đã không có đấu giá, bọn họ liền muốn nhìn đến buổi đấu giá kết quả cuối cùng mà thôi, nhìn xem Chu Diễm phải chăng có thể sáng tạo một cái đấu giá kỳ tích, một cái đấu giá truyền kỳ đi ra. Phía sau đồ vật cũng càng ngày càng trân quý, một số SS phẩm chất trở lên đồ vật cũng lần lượt xuất hiện, rất nhiều người cũng là vì những vật này tới, nhưng là đối mặt tài phú không đáy 6 phòng VIP, bọn họ lần lượt bị đánh bại, lần lượt lại bắt đầu cạnh tranh, mỗi một lần đều bị đối phương đắt đỏ giá cả đè xuống đất ma sát, 6 phòng VIP người, phí tổn tiền tài, đã theo 1 vạn ức, đột phá 20.000 ức, 3 vạn ức, đây tuyệt đối là một khoản kinh thiên tài phú giá trị. Rốt cục, cả buổi đấu giá đến cuối cùng một kiện áp trục đồ vật, chỉ cần Chu Diễm đem cái này sau cùng một kiện vật phẩm đấu giá đi, hắn đem sáng tạo một cái phòng đấu giá bao tròn kỳ tích. Quan trọng loại này kỳ tích cũng chỉ có giống Chu Diễm dạng này chân chính kẻ có tiền trong tay mới có thể sáng tạo. Buổi đấu giá đồ vật toàn bộ đều bị cùng là một người mua đi sự tình, trong con mắt của mọi người, đều là thì là không chuyện có thể xảy ra. Nhưng bọn hắn cũng là người chứng kiến một cái kỳ tích sinh ra. Những người khác cũng đều tại tận cố gắng cuối cùng ngăn cản Chu Diễm, muốn là Chu Diễm thật ngăn cản không được, bọn họ cũng không thể nói gì hơn. Kiện vật phẩm cuối cùng, nhìn xem ngươi có phải hay không còn có thể tiếp nhận, kiện vật phẩm cuối cùng, trực tiếp báo ra trong tay chúng ta toàn bộ tiền tài, ngươi muốn sáng tạo kỳ tích, nhưng chúng ta lại không nghĩ để ngươi thành công. Đấu giá sư nhìn lấy tất cả mọi người, xoa xoa mồ hôi trên đầu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.